Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 301 Ác Chiến. Daisy thanh âm áp qua tho cùng Loki thâm tình thông báo. Hai người vẻ mặt mộng bức. Lúc sau liền thấy nàng phi thân dựng lên, một đầu tú lệ tóc đỏ theo gió phiêu lãng. Trong tay trường kiếm tản ra nhiếp nhân tâm phách u quang. Daisy dùng không gì sánh kịp khí thế vọt đi lên, Midgard Serpent thực nghi hoặc. Xuyên thấu qua Skirty đôi mắt hắn nhận thức Daisy. Hiện tại thoạt nhìn chẳng qua thay đổi thân khôi giáp. Mặt hình ngũ quan cũng chưa biến hóa. Hắn vẫn là nhận thức, Midgard Serpent cảm thấy thù hận này có điểm không thể hiểu được, đánh nát. Skirty chi trùy chính là ngươi đi. Xin trong trí nhớ là một cái tóc đỏ địa cầu nữ nhân. Midgard Serpent xem Daisy rất giống. Ngươi đem gửi lại Skirty linh hồn cây búa đánh nát. Lúc sau lại đem Skirty thân thể đánh thành cho bụi. Hiện giờ luôn mồm phải vì Skirty báo thù. Ngươi cái này đổi trắng thay đen công phu là ở đâu học? Chẳng sợ có đánh ngang Skirty chiến tích. Midgard Serpent đối người địa cầu ấn tượng vẫn như cũ là gầy yếu bất kham một trận chiến. Trong mắt phiếm tà quang. Cái đuôi đong đưa. Rời non lấp biển giống nhau đối với Daisy mãnh trừ đi xuống. Không khí bị rút ra bạo vang. Ven đường sở hữu đụng vào kiến trúc. Cây cối cùng núi đá đều bị đánh đến dập nát. Trừ đánh lực lượng không những không có yếu bớt, ngược lại theo cự mãng đong đưa thân thể mà lại cường hai phân. Daisy một khi bị trừ chung, cho dù có tiên cung khôi giáp phòng hộ, cũng sẽ biến thành một đoàn thịt vụn. Daisy không chút nào sợ hãi. Loại này cấp bậc địch nhân nàng liền không chuẩn bị một kích phải giết. Gót chân tưởng cũng biết không có khả năng. Nàng đang ở giữa không trung thủ đoạn giơ lên. Đối với cái đuôi chính là một phát nguyên tử cắt xạ tuyến tương đối số cây em bề trên 100 mét thô. Cự mãng tế đến như là căn tóc ti. Nhưng bởi vì năng lượng tập trung, xạ tuyến vẫn là đánh bại cự mãng bên ngoài thân năng lượng hộ thuẫn. Lúc sau đánh xuyên qua xanh mượt vảy, chỉ bạc xuyên thấu lực ở thiết nhập thân thể gần 20 mét sử. Dụng sau này tẫn, dư ba theo cự mãng thân thể đong đưa, tả hữu cắt gọt. Cuối cùng ở cái đuôi thượng cắt ra một cái trường 10 mét. Khoan 2 mét tiết hình hẹp dài miệng vết thương, màu tím máu khắp nơi vẩy ra. Máu tản ra gay mũi khí vị. Nghe chi dục nôn, càng có chứa rất mạnh ăn mòn tính, ngao. Midgard Serpent kêu thảm thiết một tiếng. Thanh âm chưa lạc, Daisy đã vừa người nhào lên, này đem thí thần kiếm chuyên vì Midgard Serpent chế tạo. Xác thật danh bất hư truyền. Phượng hoàng chi lực được đến gấp 100 lần ngàn tăng gấp bội phúc. Kiếm quang bay múa, như là một đạo hoa phá trường không tia chớp, bình thường chiến đấu. Lấy Daisy kia mèo ba chân kiếm thuật tưởng công kích đến cùng vị trí. Kỳ thật là có khó khăn, nhưng là Midgard Serpent thân hình rất lớn. Nguyên tử cắt bị Midgard Serpent tự thân sức chống cự triệt tiêu hơn một nửa năng lượng. Miệng vết thương rất sâu thực khoan. 2 mét độ rộng, tưởng chém không chúng đều khó, Daisy ở miệng vết thương liên tục huy chém số kiếm. Ăn mòn tính máu có điểm phiên toái. Nàng yêu cầu thỉnh thoảng tránh né, lúc này là có thể nhìn ra Fensalia khôi giáp cường hãn. Cái này kim hoàng sắc nửa người giáp làm nàng năng lực phi hành đề cao một cấp bậc. Chiến ủng cũng cung cấp đại lượng lao tới năng lực. Daisy ở cự mãng thân thể cao lớn thượng giống một con hỏa điều. Theo tiết tấu không ngừng đong đưa, một kích tức lui, dựa vào linh hoạt thân hình đối cự mãng tạo thành một cái càng sâu càng dài miệng vết thương, bên ngoài thân hộ thuẫn bị phá hư, vảy nát đầy đất, thậm chí xương cốt đều đánh gãy một nửa. Nàng đem cự mãng cái đuôi cắt đứt 1/3, nguyên bản đắm chìm ở sợ hãi chung Asgard người thấy. Daisy hét lớn một tiếng xông lên đi, lúc sau kiếm quang vũ động. Cự mãng huyết cùng thịt giống trời mưa giống nhau rơi xuống bụi bặm, lẻ loi một mình khiêu chiến thế. Giới sợ hãi. Đây là kiểu gì vĩ đại phẩm đức, như vậy anh dũng hành động ủng hộ sở hữu Asgard người. Thò không có thanh âm chấn động bản lĩnh. Nhưng là thứ này lượng hô hấp không nhỏ. Phảng phất là cá nhân thịt loa phát thanh giống nhau. Hét lớn một tiếng xách theo cây búa liền vọt đi lên, vì Asgard. Thor sớm đã quên tiên đoán sự đầu tàu gương mẫu xông vào cái thứ nhất, Loki vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chính là pháp sư a. Loki thực phản cảm loại này ngốc nghếch thức xung phong, nhưng tình thế bức cho hắn chỉ có thể bưng gung nia, ngạnh ra đầu hướng lên trên hướng, còn thừa Asgard người cũng sôi nổi thoát khỏi sợ hãi ảnh hưởng. Mỗi người hô quát ra tiếng, vui vẻ giống nhau đi phía trước hướng. Đã từng bị Daisy cảm thấy thực uy phong trận hình hoàn toàn đã không có, thừa dịp Daisy mãnh kéo thù hận, tự dẫn người thịt loa phát thanh Thor đồng học hung hăng mà cho Midgard Serpent mấy chùy. Cơ bắp phồng lên, cánh tay cao cao giơ lên, hai mắt trợn lên, cây búa xoay tròn, bang, một tiếng nện ở Midgard Serpent trên đầu. Mắt thấy không phản ứng, lại tạp, Midgard Serpent lúc này không có thời gian phản ứng Thor. Hắn bị Daisy đánh đau, cái đuôi thượng thiếu một khối to thịt, làm hắn đau triệt nội tâm. Hắn hiện tại không phải nhân loại hình thái, mà là bản thể, tưởng một giây khôi phục là không có khả năng. Tương đối toàn bộ thân thể cái kia miệng vết thương không tính đại, nhưng là lấy tấn vì đơn vị huyết nhục bị xóa sạch. Cái này thương thế ít nhất yêu cầu 5 năm mới có thể chậm rãi khôi phục, căn bản không để ý giơ cây búa Thor. Hắn quay đầu liền đi công kích Daisy. Hắn muốn giết chết này nhân loại nữ nhân, xem chuẩn Daisy vị trí. Cự mãng trong cổ họng phồng lên. Lúc sau một mồm to màu tím phun tức che trời lấp đất. Đối với Daisy phun đi, cùng thần long chiến đấu quá. Daisy đối loại này đại thể hình quái vật cũng có một ít ứng đối kinh nghiệm. Nàng cúi đầu tránh ở Midgard Serpent thân thể một khác sườn. Dựa vào đối phương thân thể chặn tản ra tanh tưởi màu tím phun tức, trong tay trường kiếm không ngừng nghỉ chút nào, trong chớp nhoáng theo vảy phương hướng hoành vẽ ra một đạo thanh máu. Lúc sau dọc liên tục chém hai kiếm, Daisy mày kiếm giơ lên, mắt phượng trợn lên, trong mắt phảng phất ẩn chứa một đoàn liệt hỏa. Không khí độ ấm nháy mắt đề cao 10 độ, này một quyền là vì Skirty. Nàng hét lớn một tiếng, tay trái nắm tay che kín ngọn lửa cùng nửa trong suốt chấn động dị năng. Không tính cường tráng, cánh tay như là mang theo một tòa cự sơn lực lượng. Đối với chữ thập miệng vết thương một quyền mãnh đánh đi xuống. Công quyền tốc không mau, rất nhiều Asgard người đều có thể thấy. Nàng thân hình tương đối cự mãng quả thực chính là một con tiểu sâu. Nhưng là nàng lại hướng cự mãng huy quyền. Đồng phát ra bất khuất giống giận, Iron Fist kiên cố không phá vỡ nổi. Quyền kình phá vỡ hộ thuẫn, đánh nát vảy, cuối cùng toàn bộ lực lượng đều dừng ở cự mãng trên người. Cơ bắp nhanh chóng sụp đổ, cốt cách cũng phát ra giòn vang, lạc điểm chỗ huyết nhục bị lửa cháy bị bỏng thành một mảnh than cốc. Chấn động dị năng theo sát sau đó, đại lượng võng trạng vết dạn trải rộng miệng vết thương. Huyết nhục trưng khô sau chóc thân thể, hình thành một cái đen tuyền hố sâu, Daisy có chút không hài lòng. Này một quyền không tạo thành nhiều ít sát thương, công kích vị trí không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại chọc giận cự mãng ngược hướng quay quanh thân thể. Tựa hồ tưởng dựa thân thể đem nàng tễ chết, Daisy không chuẩn bị cùng cái đuôi phân cao thấp. Như vậy đánh không hề ý nghĩa, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Muốn đánh liền đi đầu, nương cự mãng có rút lại thân thể cơ hội. Nàng ở cự mãng trên người đi vội, bước chân không ngừng, dẫn lực từ lực tự thân sinh vật từ trường cùng chiến ủng ngọn lửa phun trào toàn bộ dùng tới. Tốc độ đề cao đến mức tận cùng, thả người chạy vội ở cự mãng trên người. Số cây em khoảng cách giây lát lướt qua. Hết chương.